Kế hoạch chinh phục cô vợ lạnh lùng của bá chủ hắc đạo. Chương 7, Ken, góc truyện audio.com. Cô theo hắn bước vào nhà, người làm trong nhà nghe thấy tiếng bước chân liền bỏ hết công việc giang dở, cúi người, chào thiếu gia tiểu thư. Hắn vẫn luôn lạnh lùng, gật đầu cho qua. Một người phụ nữ tầm khoảng 60 tuổi có mái tóc đã điểm bạc, khuôn mặt hiền từ bước đến, nói với cô. Chào Lâm tiểu thư, tôi là Mã Trần, là quản gia ở đây. Sau này có gì cần giúp đỡ thì cô cứ việc nói với bà già này. Cháu chào bác, cháu là Uyển Thanh, bác gọi cháu Thanh Thanh là được rồi, chứ tiểu thư nghe xa cách lắm, nhưng đây là nguyên tắc của thiếu gia. Cô nghe vậy thì quay sang hắn với ánh mắt chờ mong. Hắn chịu thua, cứ nghe theo cô ấy, rồi bỏ lên phòng, cô cũng đi theo. Từ giờ, tôi ngủ ở phòng nào? Em sẽ ngủ ở đây. Hắn nói rồi mở chiếc cửa đầu tiên gần cầu thang, nhìn bên trong cũng không tệ nha, đúng phong cách mà cô thích, bức tường được sơn màu trắng. Trong phòng có một chiếc giường king size màu đen nằm ở giữa. Có hai tủ quần áo, một cái màu trắng, một cái màu đen, và nhà tắm, đơn giản mà sang trọng. Cô thắc mắc, sao lại có hai cái tủ quần áo? Một cái của tôi, một cái của em. Sao anh lại để áo quần ở đây? Vốn dĩ đây là phòng của tôi mà. Vậy đưa tôi sang phòng khác. Không, vậy tôi về NS. À, cô chưa nói hết câu thì hắn đã áp môi mình lên môi cô, ngăn không cho nói tiếp. Mỗi lần em không nghe lời tôi sẽ phạt. CMN, anh biến đi, anh ghé sát mặt mình lại gần mặt cô, ánh mắt gian tà. Muốn hôn nữa sao? Hừ, tùy, dù sao cũng là nhà anh. Ai diêu siang lan tiên bay yun, ai diêu sàng lán tiên bay yun. Trinh công oan ly tu ran bao phân yêu, kinh công hoàn ly tú gián bảo phân yêu. U chu duo bi dông si giang gen si leo bu di, ngũ chu duo bi dông si giang gen si lào bù dí. Gen diêu siang hoan trông gan mau, gen diêu sàng hoàn trọng gan mau. Già chờ pen ti pha sao yao siêu si, già chờ pen ti pha sao yao siêu si. Lèng ri treo ti hoan si yu yu le chi bù pi, lèng rẻ treo ti hoan si yô ủy le chi bù pi. Đáp án cover, Phương Vũ Kiệt, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, màn hình hiển thị, anh, ai đó liếc thấy mà khó chịu trong lòng. Cô vẫn không để ý, nhấc máy lên nghe. Alo anh hả, ở đâu, mấy giờ ạ? Vâng, anh đi cẩn thận nha. Đợi cô cúp máy, hắn nắm chặt cổ tay cô. May là với hắn cô không phản kháng, chỉ sợ là người khác chắc chắn là sẽ sớm được đi gặp ông bà. Bỏ ra, đau, nói, ai vừa gọi cho em, liên quan đến anh sao? Nghe cô nói không liên quan đến mình, hắn tức giận liền tăng lực đạo, làm tay cô lựa như vỡ vụn ra. Cô ứa nước mắt ra vì đau, hất tay hắn ra khỏi tay cô. Nhìn tay cô đã hằn 5 ngón tay, sưng tấy lên. Hắn xót xa, xin lỗi, tại anh không kiểm soát được bản thân mình. Anh bị sao vậy, anh, hắn không biết cảm xúc này là gì, chỉ biết khi nhìn cô nói chuyện với người đàn ông khác, hắn rất khó chịu nha. Em nói đi mà đi, cứng rắn không được hắn mềm dẻo cho xong, hắn làm khuôn mặt dễ thương các kiểu làm cô cười sặc sủa. Anh có đúng là Bạch Hàn Thiên cao cao tại thượng không phải cầu xin ai mà người ta nói không thế? Là anh mà, anh hai vừa gọi cho tôi, nói tối nay đi ba chơi. Cho anh đi với, ừ, cách chương.